ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện có tên Tình Si của tác giả Minh Nguyễn. Diễn biến tiếp theo trong tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau chuyến du lịch ấy, ai lại về nhà nấy, nhưng riêng tôi và Trường lại có chút gì đó lưu luyến trong lòng. Riêng tôi thì không dám mơ tưởng đến anh, tại tôi biết thân phận của mình. Nhưng anh thì khác, anh lại luôn nghĩ về tôi, mặc dù biết sự cố đêm đó do bạn anh, mặc dù biết tôi là một con đĩ. Lý trí luôn bảo anh hãy quên tôi đi, nhưng con tim anh lại không nghe lời lý trí. Lâu lâu anh vẫn hay đứng trước hẻm đi vào phòng trọ tôi, để mong bất ngờ tôi đi ra, cũng như hôm nay chẳng hạn. Tôi đi ra đứng trước con hẻm nhỏ, vẫn bộ đồ hành nghề quen thuộc, váy đen ôm body và một chút nước hoa rẻ tiền. Tôi không trang điểm đậm, tại tôi biết ưu điểm của mình là một gương mặt ưa nhìn. Có chiếc xe máy chạy đến để chở tôi đi, tôi chưa kịp lên xe thì bị kéo lại xém té. Thấy Trường tôi đùa: "Ơ, sao chú lại ở đây? Muốn làm một slot à?" Tưởng anh ngượng, ai ngờ anh cũng mặt dài phết: "Ừ, theo tôi." "Không được đâu, chú muốn gì cũng phải đặt lịch trước chứ. Chứ cướp ngang khách thế này là tôi bị giết đấy. Đêm nay cô đi khách bao nhiêu?" Tôi vòng tay lại nhìn anh cười đùa: "Tùy lòng hảo tâm của chú." Trường rút ví đưa tôi 2 tờ polymer 500 đưa cho tôi: "Như thế này được chưa?" "Tạm được." Tôi đưa cho người lái xe máy 1 tờ và tôi cất đi 1 tờ không quên dặn dò: "Về đưa cho bà ấy, em gọi bà ấy sau." Người lái xe máy cất tiền rồi rồ ga rú đi. Tôi lấy điện thoại ra gọi: "Dì Ban, cháu đi khách VIP, dì kiếm ai thay cháu nhé. Tiền bù cháu đưa mang về cho dì rồi đấy." Tôi gác máy rồi khoác tay anh trêu đùa: "Rồi, giờ chú muốn đi đâu? Đêm nay tôi là của chú." "Theo tôi." Trường nắm tay tôi kéo đi, nhưng vẫn cẩn thận nhìn xe qua đường. Vào xe anh mới bực bội trách tôi: "Tôi đã nói tôi chịu trách nhiệm với cô, sao cô còn đi khách?" "Chú nói chứ chú có hành động đâu, sao tôi biết được chứ?" Trường cứng lưỡi: "Tôi..." "Đấy, thế mà đòi trách tôi. Với lại tôi không cần chú chịu trách nhiệm gì, bởi lẽ tôi đâu phải gái trinh. Nhưng tôi nghĩ đến lúc cô với người khác, tôi lại thật sự khó chịu." Tôi cười như con điên: "Chú ghen à? Chú yêu tôi à? Tôi không biết, nhưng nghĩ đến lúc như thế, đây lại có chút nhói." Nhìn bộ mặt nghiêm túc của anh, nhìn bàn tay anh đang đặt lên trái tim, tôi lại không cười được nữa. Có chút gì đó làm tôi cũng xao xuyến. Trường lại tiếp: "Tôi sẽ chuộc cô ra, để cô làm lại cuộc đời." "Chuộc tôi ra để tôi đi ăn mày à? Đây là khoản thu chính để tôi nuôi em, để tôi đi học và còn trả nợ đấy. Tôi sẽ lo công việc cho cô, đủ để cô lo cho em phải đi học." "Chú đang thương hại tôi à? Tôi không cần. Chú về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp chú." Tôi toan mở cửa bước xuống xe, nhưng cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lại: "Đừng đi." Không gian im lặng đôi chút, lời khẩn cầu ấy nó lại xoáy đến trái tim tôi. Tôi biết anh không giống những gã đàn ông đi qua đời tôi, mặc dù cách đến cũng không khác gì họ, nhưng không hiểu sao nó có gì đó khiến tôi cứ quyến luyến. Tôi vẫn biết điều đó là sai. Trường lại tiếp tục lên tiếng: "Mỗi ngày tôi đều sẽ bao em, tôi sẽ là khách duy nhất của em. Thay vì em phục vụ nhiều khách thì hãy phục vụ tôi." "Được thôi, miễn có tiền là được, tôi làm mọi thứ vì tiền mà." Tôi quay lại chỗ của mình, Trường dướn người cài dây an toàn cho tôi. Cái mùi thơm cơ thể quen thuộc ấy xộc vào mũi, cuộn vào trái tim tôi, làm nó cứ đập loạn xạ liên hồi. Công việc mỗi ngày của tôi cũng nhàn nhạ hẳn. Ban ngày đi học, tôi đi dạy thêm chữ cho bé Thỏ. Đã thế, lại còn mang được con bóng theo. Cái quan trọng ở đây là chúng tôi đỡ được phần cơm tối của hai đứa. Anh đi làm về thì ở nhà ăn cơm. Bé Thỏ có bạn chơi cùng nên thích ơi là thích. Có lúc anh lại đưa tôi đi ăn này nọ, nhưng tuyệt nhiên chưa có cái vụ lên giường lần hai, giống như anh đang nghiêm túc với tôi vậy. Còn tôi từ một con đĩ mỗi đêm phải đi dạng háng kiếm tiền, thì nay lại thành gái bao cho mỗi mình anh. Dì Hoa thấy có điều gì đó nên hỏi Trường. Thế hai đứa tới đâu rồi? Câu hỏi bất ngờ khiến Trường xém sặc nước. Tới đâu là tới đâu hả dì? Cháu hiểu ý gì mà? Vẫn chưa xác định được mối quan hệ gì ạ. Dì Hoa vừa khuấy sữa cho bé Thỏ vừa khen. Cô giáo Dương đẹp người lại đẹp nết, chưa bao giờ than vãn cuộc sống. Một cô gái tích cực vậy là tốt, mà được cái gì cũng biết, không biết nên dùng thêm từ nào để nói về con bé nữa. Trường cũng ấp úng hỏi dì Hoa. Được phải không dì? Được quá còn gì, lại làm giáo viên. Nhắc tới cái nghề, Trường lại chột dạ. Dì Hoa tuy chăm bé Thỏ, nhưng từ nhỏ dì Hoa cũng chăm anh, nên có vẻ anh cũng gần gũi dì Hoa hơn. Dì Hoa, cháu hỏi cái này tí. Nếu giả sử, nếu có cái gì đấy mà cả xã hội đều không chấp nhận, thì sao hả dì? Hỏi thế là sao? Bộ có chuyện gì à? Thì dì trả lời câu hỏi của cháu đi. Này nhé, cái người mà mình chọn để yêu thương, thì mình phải che chở bảo vệ người ta trước mọi bão tố cuộc đời chứ. Nhiều lúc phải có cái lý do nào đấy, chứ chắc người ta không muốn thế đâu. Ai lại không muốn sống cuộc đời tươi đẹp? Thấy ý dì Hoa giống ý mình, nên Trường khẽ cười mỉm hài lòng. Cậu uống gì không dì pha cho, chứ đứng đây cười cười không khéo họ lại bảo mình tâm thần đấy. Trường quay sang cười với dì Hoa một cái rõ duyên, rồi đưa miệng lên ngân nga khúc nhạc trẻ. Đêm nay mưa to quá, tự dưng trời lại đổ mưa khiếp thế không biết. Tôi hối thúc con Bóng. Bóng ơi, mặc áo mưa đi, săn hẳn quần lên nhé. Vâng ạ. Con Bóng lấy cái áo mưa tôi đưa xỏ vào người, còn tôi cũng lau mặc áo mưa của mình. Bé Thỏ níu tay chị Bóng lại. Ở lại chơi với em, mưa to thế về là bị trôi đi đấy. Chị phải về với chị hai, hôm nay chị đến chơi với Thỏ nhé. Ừ chịu. Thỏ mặt phụng phịu hết cỡ, dì Hoa cũng góp lời. Ở lại sáng mai hãy về, mưa to thế này về không khéo lại ôm đấy cháu ạ. Ngoài kia nước ngập không chạy xe máy được đâu. Nhân cơ hội ấy Trường cũng đẩy thuyền. Ở lại đi, mai tôi đưa về cho. Không cần đâu ạ, cháu về được mà, mai còn phải đi học. Trường lại nhanh nhảu. Tôi có ô tô mà, mai tôi đưa về sớm. Tôi cứ nhìn e ngại, mà thật sự trời này tôi cũng không chạy xe được lắm. Cơ bản tôi bị cận mà, mỗi dịp trời mưa kiểu gì không ngã vài lần. Này có con Bóng nên tôi đành chấp nhận. Vâng, vậy chị em cháu xin phiền mọi người ạ. Con Bóng và bé Thỏ là vui mừng nhất vì được chơi với nhau. Ngoài ra tôi không biết có ai khác vui mừng không nữa. Đêm hôm đó tôi cứ kiểu không ngủ được. Đây cũng không phải lần đầu tôi ở lại đây, nhưng hôm nay cái cảm giác nó khác vì anh lại ở ngay sát phòng tôi. Còn con Bóng thì ngủ ngay từ bao giờ. Nghe tin nhắn đến nên tôi đưa tay với điện thoại. Đang nghĩ tầm này Phương vẫn chưa ngủ hay sao mà còn nhắn tin cho tôi. Bởi ngoài Phương ra không ai nhắn tin cho tôi hết. Khi đọc xong mới biết không phải tin nhắn của Phương. Cô ngủ chưa? Tôi chưa. Chú chưa ngủ à? Không hiểu sao tôi không ngủ được. Sao thế? Tôi qua phục vụ cho dễ ngủ nhé. Câu nói trêu đùa ấy của tôi không ngờ anh mặt dày đồng ý. Ừ, cô qua đi, tôi không khóa cửa. Chết chưa, tôi tự đào hố chôn mình rồi. Tôi đẩy cửa vào phòng Trường. Lần này tôi ăn mặc lịch sự lắm nhé. Nguyên bộ đồ đùi mùa hè của dì Hoa, đã thế còn bao nhiêu là bông hoa lá cành. Anh nghe thấy tiếng đẩy cửa nên ngồi dậy, kiểu ngạc nhiên hết sức ấy. Qua thật à? Tôi có phải gái trinh đâu mà ngại. Nhanh làm phát còn ngủ, mai tôi đi học đấy. Có ai bắt làm gì đâu. Thế không chén thì chú gọi tôi qua làm gì? À, tại tôi muốn ôm cô ngủ. Tôi bật cười trêu anh. Gớm, già rồi nha chú, phải nít danh đâu mà sợ trời mưa với cả sấm sét, phải có người bên cạnh mới ngủ được. Vừa nói tôi vừa bỏ lên giường nằm ngay bên cạnh anh. Anh cũng nằm xuống kéo chăn đắp cùng với tôi. Tôi đưa tay kéo sát cổ anh vào sát người tôi. Tôi đưa tay choàng ngang còn vỗ về. Ngoan nào, ngủ đi, có tôi đây. Anh cũng không ngại ôm lấy tôi đâu, nhưng ngực trần của tôi dán vào ngực anh, cái gì không cần dán nó cũng tự dán vào. Lúc đầu anh im lặng nằm im, nhưng một lúc tôi lại thấy có cái gì đó nó đang cương cứng động vào người tôi. Tôi bật cười thì thầm. Thằng anh nằm im ngủ, còn thằng em cứ biểu tình thế kìa. Kệ nó. Kệ được không? Được. Vậy ôm ngủ tiếp nhé. Ừ. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như thế đấy. Nhưng thằng em của anh ấy vẫn không chịu ngủ, cứ gồng mình ngồi dậy, còn anh cứ vã mồ hôi ra. Tôi mắc cười nhịn không nổi nên ngồi dậy leo lên người anh, áp sát mặt mình vào mặt anh. Nghiện mà còn ngại, nó biểu tình thế kia cơ mà thức đến sáng à? Tôi Tôi nhẹ nhàng luồn người xuống phía dưới chân anh, đưa môi hôn lên vùng dưới rốn, bàn tay thì không ngừng sờ mó kích thích từ bên ngoài. Anh vẫn nằm im hưởng thụ, không có động thái phản bác. Đã thế tôi tới luôn, đưa tay bốc ngay con vật kia ra. Nó cương cứng thẳng đứng, bao nhiêu đường gân cũng nổi lên hết. Với kỹ thuật làm đĩ bao nhiêu năm, tôi cũng không ngại mà nâng niu nghịch ngợm con vật ấy đâu. Tôi đưa lưỡi liếm nhẹ quanh đầu nó, đá đá vài cái, rồi trượt một đường dài xuống hai quả trứng của nó mà ngậm lấy. Liếm mút các kiểu, tay cũng không quên vuốt tới vuốt lui thân nó. Trường khẽ dướn người, gương mặt khẽ nhíu lại. Tôi ngậm lấy đầu con vật nuốt chừng xuống một nửa rồi lại nhả ra, rồi lại nuốt chừng lấy một nửa và nhả ra. Lần này tôi lại nuốt trọn nó trong vòng miệng và mút như ăn kem. Tôi thấy anh bắt đầu thở dốc. Tôi chơi hẳn cú knock out, dùng tay nắm thân con vật, miệng ngậm nó, đi tới đâu là tay đi theo đó, không quên rên hư hử trong miệng. Trường vồ lấy tôi như hổ đói vồ mồi, nhìn tôi đầy mụ mị. Những nụ hôn mạnh mẽ được trao đi, bất ngờ anh leo xuống giường, cởi phăng bộ đồ đang mặc, dướn người cởi nốt đồ của tôi. Bất ngờ đẩy tôi ngã xuống giường nệm êm ái. May là giường nệm, chứ giường gỗ hay đất là u đầu rồi. Anh kê chân giữa hai háng tôi, hôn cổ tôi không quên làm vài cái hích cơ đánh dấu. Rồi nhanh chóng ập mặt vào ngực tôi liếm mút, tay thì không ngừng bắp nắn kích thích. Mà kích thích thật chứ đùa, tôi phải dướn người lên luôn ấy. Cái lưỡi hư hỏng cũng nhanh chóng kéo thẳng xuống phần dưới rốn, ở nơi cái gò đất trồng cỏ nhô cao mà hôn. Tay vẫn nhẹ nhàng mát xa hai bên đùi của tôi, cái lưỡi hư hỏng liếm ngang qua hạt đậu nhỏ, liếm ngang qua cô bé ướt át nãy giờ, lâu lâu lại chạy ra vào hang nhỏ. Cái lưỡi hoạt động đến đâu là tôi oằn mình sung sướng đến đó. Ánh mắt Trường khẽ ngước nhìn lên gương mặt đang khát tình của tôi, mà điều khiển cái lưỡi tinh nghịch hơn nữa, cho đến khi chịu hết nổi mà đẩy đầu anh ra, cơ thể oằn lên sung sướng. Trường nhìn tôi nằm thở dốc, còn đưa tay day day cái hạt đậu vừa bị anh hành hạ, chợt tê cứng khẽ cười. Không biết ai nghiện mà còn ngại đây. Dứt lời, anh kéo tôi ra sát mép giường, rồi nhẹ nhàng đẩy con vật ấy vào. Nước nổi ê hề, trong tư thế sẵn sàng nên anh cũng không mấy khó. Anh giữ lấy hai chân tôi và lắc hông đều đều, lúc nhẹ lúc mạnh, tôi chỉ còn biết đánh vần. Một lúc anh quay người tôi lại, đánh đét vào mông tôi một cái rõ đau, tôi rên lên kích thích. Con vật ấy lại mặc sức ra vào, tôi hỏi anh ấy, trời tôi sướng, sướng không chú? Những câu khẩu dâm ấy khiến anh càng hưng phấn hơn nữa, thúc lại càng hăng, đã thế còn ngoái đi một đường, tôi rên lên. Sướng, sướng quá chú ơi, nhanh nữa chú. Anh lại giữ lấy hai bên mông tôi mà lắc bạo. Tia nước trắng bắn vào bên trong tôi, khi anh ấy rút con vật to lớn ra, nước cũng chảy theo ra. Anh gục hẳn xuống bên giường, tôi cũng nằm ngay đơ hết cựa quậy nổi. Anh cũng không hỏi cảm xúc tôi thế nào, cũng không nói lên một lời yêu như tôi mong đợi. Anh chỉ đưa tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt cho đến sáng. Sáng hôm ấy, hai chúng tôi mệt rã rời, tôi đã dậy sớm hơn trở về phòng mình để tránh mọi người biết. Dì Hoa còn trêu anh ngượng chín mặt. Đêm qua làm gì mà vất vả lắm hay sao mà sáng nay uể oải vậy cháu? Cháu làm tài liệu ấy mà. Làm gì cũng vừa phải, còn làm cả đời đừng phí sức quá. Nghe dì Hoa nói thế tôi cũng mắc cười, còn anh thì ngượng không nói thêm gì. Trường chở chị em tôi về nhà trọ thay đồ rồi đưa luôn đến trường, không quên nhắn nhủ. Học xong tôi đón. Thôi không cần phiền chú, tôi đi xe buýt được rồi. Tôi quay người đi vào trường, còn anh lái xe đi làm. Vào đến lớp thì Phương cũng đã đến, còn mua cho tôi bịch sữa đậu nành. Quan niệm của Phương là uống sữa đậu nành ngực sẽ to, nên ngày nào Phương cũng uống. Nay đi trễ thế. Hôm qua tôi đi làm về muộn nên mệt đấy mà. Sao dạo này không mang bóng qua tới trông cho? Tôi có chỗ gửi gần chỗ tôi làm không sao đâu. Cậu lại vẽ đấy à? Ừ. Tôi nhìn qua bức tranh là biết ngay Phương đang vẽ ai. Mày không là tôi sặc sữa đậu nành rồi. Phương nhìn bức vẽ giọng buồn buồn. Tôi vẫn chưa quên được chú ấy cậu ạ. Có phải đơn Phương là khó quên không? Tôi cũng không biết giải thích với Phương ra sao đây. Vì đêm qua tôi đã cùng anh ấy trên giường, tôi không muốn lừa dối bạn mình. Nhưng anh ấy cũng đã nói không thích Phương và có động thái với tôi hơn. Tôi không nghĩ là mình làm sai, và đó cũng là công việc tôi được thuê mà. Tôi cố gắng thản nhiên nhất trả lời cô ấy. Bảo chú già này đi, thiếu gì người xứng với cậu. Cậu không hiểu đâu, khi yêu rồi khó quên lắm. Đã đặt ai vào tim rồi thì khó dứt lắm. Cứ nghĩ họ không xứng với cậu đi. Cố lên bạn tôi ơi. Tôi cười với Phương rồi đi lại chỗ mình ngồi. Vụ này đau đầu thật chứ. Hôm đó đi học về, Phương mệt mỏi lên giường nằm nghỉ, tâm trạng khá là tệ. Nằm được một lúc, Phương mới lấy điện thoại mở file hình ảnh ra xem. Cô lướt từng ảnh, càng lướt gương mặt tràn đầy sự thất vọng. Rồi cô vứt điện thoại đi, lòng thầm nhủ, để xem cậu nói dối tớ đến bao giờ. Những ngày tiếp theo đi học, Phương vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi: cậu và chú ấy có gì với nhau không? Tôi nuốt nước miếng ực rồi chối bay chối biến: không, làm gì có gì, cậu đang nghi quá rồi. Phương cười với tôi nụ cười khó hiểu, rồi quay lưng đi, gương mặt đầy thù hận. Trong thâm tâm cô lúc này chuyển sang chán ghét tôi, nói đúng hơn là hận tôi, nhếch mép buông một câu: cậu hết cơ hội rồi. Dạo này Phương sao ấy, có vẻ sống trầm lặng hơn, không còn hay nói chuyện với tôi nữa, có nói thì cô ấy cũng né đi chuyện khác. Cho đến một hôm, bốn người chúng tôi cùng nắm tay nhau vui vẻ ra khỏi khu vui chơi. Trên gương mặt của bé Thỏ và con Bóng vẫn còn đọng lại sự thoải mái. Phương bất ngờ xuất hiện đi về phía tôi. Cả tôi và Trường đều bất ngờ. À không, thực ra chỉ có tôi bất ngờ thôi, chứ anh thì không mấy quan tâm. Phương, cậu đi đâu đấy? Mấy người hạnh phúc quá nhỉ? Cậu bảo cậu không có gì với chú ấy, vậy mà các người vui vẻ đi chơi với nhau. Phương, không phải như cậu nghĩ đâu, để tớ giải thích. Cánh tay tôi đang níu tay Phương liền bị cô ấy hất ra. Cô ấy gào lên: giải thích, tớ không còn tin cậu nữa. Sau bao nhiêu lần tớ hỏi cậu có thích chú ấy không, cậu vẫn bảo không. Sau bao nhiêu lần tớ hỏi cậu với chú ấy có gì không, cậu cũng bảo không. Tớ hỏi là vì tớ sợ cậu thích chú ấy hay có gì với chú ấy. Tớ sợ nếu tớ chen ngang thì cậu sẽ bị tổn thương. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cậu. Vậy thì sao, cuối cùng người tổn thương là tớ, người bị lừa dối cũng là tớ. Không phải Phương ơi, chuyện khó giải thích lắm, rồi một ngày cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ cậu muốn tôi hiểu cậu như thế nào nữa? Bao nhiêu tâm can của tôi móc hết ra cho cậu xem rồi đó, cậu chà đạp lên nó, vậy cậu đã hài lòng chưa? Nhìn cô bạn thân nước mắt chảy dài, tôi không biết giải thích sao nữa. Bởi cái nghề của tôi, dù là ai họ cũng sẽ khinh rẻ. Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ mong giữ được mọi thứ với cô bạn thân này. Trường bất ngờ lên tiếng: cô đủ rồi đấy, có trách em ấy cũng phải hiểu cho người ta chứ. Phương cười nhạt: em, mối quan hệ của hai người đến mức nào rồi mà gọi nhau thân mật như thế? Như thế nào đó là chuyện đời tư của tôi, sao cô có thể xen vào được? Chú nói chứ không thích người nhỏ tuổi kia mà, vậy mà chú từ chối tôi chọn cô ấy. Cô ấy và tôi, tất cả mọi thứ tôi đều tốt hơn mà. Cái cô không hiểu ở đây, tình yêu không thể bắt buộc. Cho dù cô tốt hơn cả ngàn lần, nhưng người tôi yêu vẫn là cô ấy. Bởi lẽ cô và tôi không hợp. Không hợp là vì chú luôn đẩy tôi ra khỏi chú. Cô nên nhớ, trong mối quan hệ ba người, ai không được yêu thì đó là kẻ thứ ba, kẻ ngoài luồng mà thôi. Phương không nói nữa, nhìn Trường một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chạy theo, nhưng anh níu tay tôi lại: xem phải chạy theo. Tôi hất tay anh ra, mặt nhăn nhó: chú không hiểu đâu. Tôi vẫn chạy theo Phương, níu tay cô ấy lại: xin lỗi cậu, sau này cậu sẽ hiểu mà. Tới bên cạnh chú ấy là trường hợp bắt buộc thôi. Bắt buộc? Bắt buộc như thế nào? Tại sao lại như thế? Tớ từ hôm nay cậu và tớ chính thức chấm hết, không còn tình bạn nào giữa chúng ta nữa. Phương hất tay tôi rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ khẽ thở dài. Người thân duy nhất bên tôi lúc khốn cùng chia sẻ cho tôi bao vui buồn, giờ cô ấy đã bỏ tôi thật rồi. Trường đi lại chỗ tôi, níu tay tôi lay lay: kệ cô ấy, chúng ta về thôi. Nhờ chú mà tôi mất đi người bạn thân duy nhất rồi đấy. Mất người này còn người khác. Tôi lườm chú ấy rồi khẽ buông lời: thôi, tôi không làm gái bao cho chú nữa đâu. Tôi không muốn làm bạn tôi buồn. Tôi sẽ xin lỗi cô ấy, nhất định là cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi. Em điên à? Cô ấy là cố tình không hiểu, cô ấy là cố tình cố chấp, không liên quan gì đến em. Cho dù không có em, tôi cũng sẽ không yêu cô ấy, em hiểu không? Chú cứ nói như chú yêu tôi không bằng ấy. Trường đưa hai tay chụp hai má tôi lại, lực mạnh khiến cái miệng bé nhỏ của tôi cũng bị chu lên, đặt lên đó một nụ hôn mạnh mẽ cháy bỏng. Tôi cứ như bị đơ đi ấy. Đây không phải là lần đầu được trai hôn, nhưng hôn công khai ngay chốn đông người như thế này thì lần đầu thật. Đang miên man nhưng sực nhớ lại thân phận của mình và của anh, tôi liền đẩy anh ra, chửi miệng của mình đi: chú điên rồi, chú đang hôn một con đĩ đấy. Đĩ thì sao? Đĩ thì không được yêu à? Đĩ không xứng đáng với một bác sĩ cao cao tại thượng như chú. Chúng ta dừng trò chơi này lại đây đi, đủ rồi. Tôi không màng đến thân phận bác sĩ của mình. Chú không, nhưng tôi có. Bởi chú không phải là một con đĩ như tôi. Tôi quay lưng bước lại chỗ con bóng. Tiếng hét khá to của anh khiến chân tôi chùn lại vài giây. Tôi yêu em. Khi câu đó được cất lên, trái tim tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Bởi lẽ tôi biết mình cũng yêu anh. Anh đánh đá nhưng anh chân thành. Hơn hết tất cả là tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Những cái quan tâm dù nhỏ bé, nhưng tôi thấy mình không xứng với anh. Tôi buông lời cuối với anh rồi bước đi. Nhưng tôi không yêu chúng. Tôi nhất định sẽ làm cho em yêu tôi. Nhất định sẽ bù đắp tổn thương của em. Nhất định. Những câu nói chân thành ấy, nó như sát muối vào trái tim tôi hơn. Tôi hận những kẻ khiến tôi không dám được hưởng hạnh phúc. Hận lắm, hận thấu trời. Dạo này mùa mưa rồi, tâm trạng của tôi cũng không tốt. Hơn 3 tháng rồi tôi và anh không gặp nhau. Ngồi trong lớp học nhìn ra sân trường đang mưa như chút. Phương đã giận tôi, không chơi với tôi nữa. Còn anh luôn nhắn tin điện thoại cho tôi mỗi ngày. Nhưng tôi từ chối không gặp. Giữa chúng tôi là nghiệt duyên. Nếu đến với nhau, chỉ có hai anh ấy mà thôi. Với căn bản là đĩ sẽ không có hạnh phúc. Tiếng nói quen thuộc vang lên. Cho tôi gặp Thủy Dương, tôi có việc quan trọng. Cô giáo dạy văn đẩy cặp kính cận lên rồi gọi to. Thủy Dương, có người nhà gặp. Nhìn thấy anh, cả người thấm đẫm nước mưa. Tôi cũng xót xa lắm đành ra ngoài gặp anh. Chỉ nếu không ra cũng không được yên thân với giáo viên. Tôi và anh đi ra dãy phía sau nhà thể dục. Mưa to như chút giận lên những tấm tôn đang oằn mình, gánh lấy những hạt mưa rơi bì bộp. Chỉ có tiếng mưa, còn lại không gian khá yên tĩnh. Trường ôm lấy tôi, anh lạnh ngắt, môi cũng tím tái. Tôi nhớ em. Tôi liền đẩy anh ra. Chú điên rồi mới đến đây ấy. Chú đi về đi, giữa tôi và chú không có gì cả. Không có gì cả. Những lần lên giường của tôi và em là không có gì cả. Tình cảm tôi dành cho em thì em nhẹ nhàng phủi đi gọi là không có gì cả. Bởi tôi là đĩ, việc lên giường với chú chỉ là công việc, không phải mình chú, mà tôi đã lên giường với rất nhiều người đàn ông, chú hiểu không? Kệ em, tôi không quan tâm. Sao chú lì quá vậy? Giữa tôi và chú là không thể. Tôi không biết, không có em, tôi không làm được gì. Tôi nhớ em đến phát điên. Em không nhớ tôi chút nào sao? Tôi tự lừa dối bản thân, bởi tôi cũng nhớ anh đến kiệt quệ. Nhiều lần chỉ mong anh xuất hiện vô tình đâu đó một chút, để tôi thỏa nỗi nhớ mong. Không hề, chú về đi. Tôi quay người đi, anh chụp tay tôi lại, áp tôi vào tường, cố chấn áp lấy môi tôi. Nụ hôn mà đáng lẽ người nhận như tôi phải thấy hạnh phúc, thì nó thật đau khổ, đáng ngắt. Tôi đẩy anh ấy ra và tặng thêm một bạt tai. Chú điên rồi, chú tỉnh lại đi. Tôi không điên, tôi đủ trưởng thành để biết mình muốn gì, trái tim tôi cần gì. Nhưng tôi là một con đĩ đó. Xin chú để tôi yên, chú về đi. Tôi nhìn anh đẩy van xin rồi chạy đi. Anh vừa đau lòng vừa tức giận, còn đấm tay vào tường nữa. Nhưng cả hai chúng tôi không biết một điều, là ngay từ đầu không phải riêng hai chúng tôi ở đó. Đêm hôm mưa gió, lại đến tháng nên tôi được ở nhà nghỉ ngơi, nằm ôm con bóng mà lòng nặng trĩu. Con bé hỏi tôi câu ngô nghê. Chị hai nhớ chú Trường à? Tôi khẽ cốc đầu con bé. Nít danh, nhớ gì chứ, ngủ đi. Em nhớ bé thỏ quá, muốn chơi cùng em ấy. Không gặp lại nữa đâu, ngủ đi. Nhưng ngủ đi. Bị mắng nên con bóng cũng nằm im để ngủ. Điện thoại của tôi tin nhắn lại đến. Anh sốt rồi em à, nhớ em nhiều lắm. Tôi đọc xong úp máy đi. Anh ấy là bác sĩ sẽ tự khắc khỏi bệnh. Tin nhắn lại đến máy tôi. Em không nhớ anh sao? Tôi vẫn cứ cố gắng không quan tâm. Nhưng tin nhắn lại đến nữa. Em nhìn anh chết mới vừa làm đúng không? Tôi khóa máy, quay người đi hướng khác, cố gắng ngăn dòng nước từ khóe mắt chảy ra. Ừ, tôi vô tâm. Tôi cố vô tâm đến cùng. Đêm hôm đó, dường như mưa to hơn những hôm khác thì phải. Gió mạnh rít lên từng hồi thật ghê sợ. Nhưng sợ nhất là cái lạnh đang len lỏi vào tim tôi lúc này. Giờ tôi chỉ ước một điều là tôi chưa bao giờ gặp anh. Hình như đêm qua là trận mưa cuối cùng của mùa hay sao ấy. Nên sáng hôm nay trời đã tạnh và bắt đầu hưởng nắng. Sau khi cho con bóng đi học, tôi cũng gặm vội ổ bánh mì rồi đến trường. Nhưng hôm nay có điều gì đó lạ lạ. Cứ cảm giác như ai đó nhìn mình rồi soi mói. Hay là do tôi quá đa nghi. Tôi vẫn vào trong lớp như mọi khi. Ai nấy đều nhìn tôi chỉ trỏ. Trên bảng còn có dòng chữ to đùng. Tôi là con đĩ. Chột dạ nhưng tôi vẫn không xóa bảng. Rồi họ còn cầm điện thoại xem gì đó nữa. Có người còn ném về phía tôi tờ giấy. Nó như là tờ rơi nhưng bị vò nhàu. Tôi mở ra xem, hai bàn tay tôi run run, cả cơ thể tôi run run. Cái mà tôi nhìn thấy chính là hình ảnh tôi và anh ngày hôm đó sau trường. Âm thanh khá rõ khi tôi cất tiếng nói, tôi chỉ là con đĩ. Thật sự ngay lúc đó tôi chỉ muốn mình biến mất tại đó. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi tiến thẳng lại chỗ Phương đang ngồi, giật lấy cái điện thoại Phương đang xem. Đoạn clip của tôi và anh được phát tán tràn lan trên Facebook, nhưng mặt anh ấy được làm mờ, còn tôi thì khá rõ. Tôi hét lớn vào mặt cô ấy, tại sao cậu có thể làm như thế với tôi? Cậu hận tôi đến mức như vậy sao? Phương đứng lên nhìn tôi, nhíu mày rồi giơ cái điện thoại trên tay lại. Tôi có tự trọng của mình, tôi không làm như thế. Nếu không là cậu thì là ai chứ? Trong lớp này tôi chỉ chơi với cậu, và cũng chỉ có cậu nghĩ rằng tôi cướp chuối của cậu, nên cậu đã nghỉ chơi với tôi còn gì. Cậu đủ rồi đó. Tôi không có làm là tôi không có làm, không việc gì phải thanh minh với cậu. Tôi cười khinh bỉ. Giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Giờ tôi sắp xuống địa ngục rồi đó. Cậu hài lòng lắm phải không? Vậy mà uổng công tôi xem cậu là bạn. Tôi hận cậu, hận cậu rất nhiều. Nếu tôi chết tôi cũng sẽ rất hận cậu, hận hết tất cả những người đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi ôm cặp quay lưng bỏ chạy ra ngoài, nước mắt tràn ra nhòe đi tất cả. Hết rồi, vậy là hết thật rồi. Cái ước mơ nhỏ bé và duy nhất của tôi đã bị vụt tắt trong tích tắc. Giờ tôi phải làm sao đây? Ông trời ơi, ông thật cay nghiệt mà. Tôi thờ thẩn cả một buổi ngoài đường, cứ đi vô định, rồi mệt mỏi trở về phòng nằm. Nước mắt lại rơi ra. Sao cuộc đời tôi nhiều bão tố thế? Không lâu sau anh đã xuất hiện ngay chỗ phòng tôi. Thấy anh tôi cũng không buồn ngồi dậy, bình thản hỏi anh. Chú đến đây làm gì? Xem tôi có chết hay chưa? Yên tâm đi, tôi là cỏ dại nên không ai dẫm đạp được tôi đâu. Sắc mặt anh vẫn còn nhợt nhạt lắm, môi khô nứt. Có lẽ anh ấy bệnh thật. Anh nhẹ nhàng lại ngồi bên cạnh tôi, còn có ý trêu đùa. Vậy mà anh tưởng em đang trốn vào góc nào đó khóc rồi chứ? Nước mắt thừa hay sao phải khóc? Em biết vụ đó ai chơi em không? Anh nhờ bạn làm IT gỡ hết mấy bài đó rồi. Biết thì được gì, gỡ rồi thì được gì. Dù sao cả trường cũng đã biết, và chắc là còn rất nhiều người trên đời này cũng biết rồi. Anh nằm xuống quay người ôm lấy tôi. Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Tôi im lặng, nằm úp mặt vào ngực anh. Tôi cũng là con gái, đâu mạnh mẽ mãi được, đôi lúc yếu đuối đi một chút cũng không sao. Mấy hôm nay tôi chỉ loanh quanh trong phòng, nói là không quan tâm, nhưng chút chút lại mở điện thoại lên xem họ nói gì về tôi. Cái clip này gỡ đi, lại có cái clip khác được tạo ra. Bao nhiêu câu chửi rủa thậm tệ, bao nhiêu lời bịa đặt được dựng lên. Tôi chỉ còn biết thở dài, chứ nào dám thanh minh điều gì. Tôi bấm số gọi cho Tú bà. Đổi phòng cho cháu, ở đây ai cũng biết cháu làm đĩ. Bên kia đầu dây giọng phẫn nộ trách mắng. Đờ mờ, làm đĩ mà bày đặt yêu đương làm cái đéo gì. Giờ ai cũng biết, lại phải đổi phòng làm gì. Thanh cao đâu nữa mà sợ thiên hạ chê cười. Chuẩn bị đi, tối mà tiếp khách. Bên kia cúp máy kia rụp, không kịp cho tôi phân bua câu nào. Tôi khẽ nhếch mép, đúng là cái nghề mà ai cũng có quyền khinh. Chiều tôi đi đón con Bóng về. Con Bóng cứ buồn buồn an ủi tôi. Chị hai đừng buồn nữa nhé, có em luôn bên cạnh chị hai đây. Tôi cười gạt đi. Buồn gì mà buồn, có gì đâu mà phải buồn. Thì chuyện mọi người ở đây bảo chị hai làm đĩ đấy. Mấy đứa trong xóm còn chọc em. Đứa nào chọc em lượm đá ném nó đấy. Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là vui mừng vì con Bóng hiểu cho tôi, hay chua xót khi nó phải có một người chị như tôi nữa. Tôi e dè hỏi con bé. Em biết chuyện từ bao giờ? Em biết lâu rồi, nhưng em không thấy xấu hổ đâu. Em thương chị hai nhất trên đời này đấy. Con bé ngồi sau xe, đưa hai tay ôm lấy tôi chật cứng. Tôi khẽ cười. Nó chính là động lực để tôi tồn tại trên thế giới này đến ngày hôm nay. Nó là sức mạnh để tôi vượt qua bao nhiêu phong ba sóng gió cuộc đời. Phương đi vào quán cà phê, tìm đến nơi có người đang đợi cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Tôi đến rồi, chú có chuyện gì muốn nói? Trường nhấp ngụm cà phê rồi mới buông lời. Tôi đã đánh giá thấp cô rồi, không ngờ cô lại nhẫn tâm với bạn mình như vậy. Anh cũng nghĩ là tôi làm mọi chuyện sao? Vậy còn ai khác làm chuyện này sao? Tôi đã nói là tôi không làm, tôi không chơi theo cách hèn hạ đó. Không ai mắc lỗi mà chịu nhận lỗi đâu. Phương đứng dậy, giằng tay mạnh lên bàn, mặt khá nghiêm túc. Tôi đã nói là tôi không làm, tin hay không là tùy mấy người. Phương quay lưng bỏ đi. Trường cũng không xác định được nữa, vì đã hết cách để giải oan cho tôi nên mới tìm đến gặp Phương, chỉ mong có một chút sơ hở. Như mọi khi, tôi đi đón Bống rồi về phòng. Lâu nay tôi và Bống không còn chơi với mấy người ở đây nữa, bởi vì họ khinh tôi. Họ gọi tôi là con đĩ rẻ tiền. Tôi mới chạy xe tới đầu con hẻm, liền bị hai phụ nữ đứng đó chụp tôi lại kéo xuống xe. Chiếc xe máy cũ ngã nhào, con Bống cũng ngã nhào. Một người phụ nữ nắm lấy áo tôi, ngón tay chỉ vào mặt. Con đĩ kia, mày dám dụ dỗ chồng bà, mày giỏi đấy. Tôi không có, chồng bà thì bà lo giữ, đừng để sổng chuồng. À, con này láo, đã làm đĩ mà còn già mồm hả mày. Những cái tát, những cú đá liên hoàn của họ vào người tôi, vào ngực tôi không thương tiếc. Con Bống chạy lại khóc lóc can ngăn. Thả chị cháu ra, không được đánh chị cháu. Họ nhẫn tâm đẩy con bé ngã sóng xoài. Tôi bị đánh úp nên không thể bảo vệ được con bé. Con bé đứng lên rồi chạy đi đâu đó. Trong xóm gần đó có nhiều người chạy ra xem. Có người thương thì họ xin can. Thôi đừng đánh nó nữa, nó cũng tội. Một mình phải nuôi em. Có người khác thì thêm dầu vào lửa. Đánh là đúng. Cái thứ giật chồng phá nát hạnh phúc người khác, đánh đi. Được nghe xúi giục, họ càng mạnh tay hơn nữa. Tôi chỉ biết chịu đựng, không thể van xin, cũng không thể chống đỡ. Một bà rút cây kéo mang theo, vừa chỉ vào tôi vừa đai nghiến. Chuyến này bà cho mày chết, hết đi dụ dỗ chồng người khác nữa. Tôi đau đớn thều thào. Bà cứ một nhát đâm chết luôn đi, em tôi không ai lo. Tôi chết, tôi oán cả dòng họ nhà bà. Mày tưởng bà điên à? Cái loại như mày, bà đây không việc gì phải giết cho bẩn tay. Bà sẽ cho cả thiên hạ thấy mày đẹp mặt như thế nào. Bà ta lấy kéo cắt tóc tôi, xé quần áo tôi ra nữa. Tôi cố dùng chút hơi tàn, níu được gì thì níu. Cho đến khi bác tổ trưởng đến can ngăn thì họ mới bỏ đi. Không quên nhổ vào người tôi bãi nước bọt. Nhớ mặt bà nha mày. Mày còn lén phén với chồng bà là mày chết đấy con ạ. Đi. Họ đi rồi, tôi nằm phủ phục xuống đất. Vùng ngực tôi đau quá, đến thở cũng không còn thở nổi nữa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy con Bống chạy lại ôm tôi và khóc, mắt tôi mở dần đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Đây là căn phòng yêu cầu nên mọi thứ thật sang trọng và sạch sẽ. Con Bống thấy tôi tỉnh liền réo lên. Chú ơi, chị hai tỉnh rồi này. Trường đi đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi. Em tỉnh rồi à? Em làm anh lo quá. Tôi rút tay lại, mệt mỏi quay qua một bên. Tôi muốn một mình, chú đi đi. Em vừa mới tỉnh lại còn yếu lắm, để anh chăm sóc em. Tôi nói trong nước mắt. Tôi xin chú, thật sự bây giờ tôi muốn một mình, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi xin chú đấy. Trường không biết nói gì nên đành đi ra, không quên căn dặn con Bống. Có gì thì gọi chú nhé. Vâng ạ. Tôi chỉ biết nằm im khóc. Đây đâu phải là lần đầu tôi bị đánh, nhưng vì quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến tôi thật sự kiệt sức. Trường xông đến lớp tôi, lại thẳng chỗ của Phương và kéo cô ấy đi khi lớp còn đang học. Theo tôi. Phương miễn cưỡng đi theo anh. Giờ cô muốn gì? Cô làm mọi chuyện với em ấy như vậy còn chưa đủ hay sao? Phương rút tay khỏi tay Trường. Chú bị điên à? Tôi nói tôi không làm là tôi không có làm. Đúng vậy, tôi đang điên đây. Tôi phát điên chỉ muốn giết kẻ nào đăng hình em ấy bị đánh, bị làm nhục lên mạng xã hội để người ta bêu rếu. Nhưng tôi nói đó không phải là tôi làm. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chú mới chịu hiểu hả? Phương tức giận quay lưng bỏ đi. Còn Trường thì mệt mỏi dựa vào tường. Sau mấy ngày điều trị tôi cũng đỡ hẳn. Những vết bầm cũng nhạt màu đi, không còn bị tức ngực phải thở oxy nữa. Nhưng nhìn mình trong gương với cái đầu tóc lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, thật không ra hình người. Tôi cầm kéo cắt ngắn đi mái tóc dài mà tôi yêu quý. Mái tóc dài mà tôi chăm bẵm bao năm. Giờ nhìn mình trong gương, không khác gì đương áo. Tôi lại tự trấn an mình lần thứ N là mạnh mẽ lên. Còn Bống đang chờ tôi. Trường đi vào thấy đầu tóc của tôi có chút giật mình, tôi khẽ cười. Có chút không quen à? Ừ, không quen thật. Đáng lẽ chú phải biết nói tránh đi để người khác đỡ buồn chứ. Lại đây anh cắt chỉ còn về. Tôi lại ghế ngồi ngoan ngoãn cho anh cắt chỉ vết thương. Cảm ơn chú thời gian qua đã giúp tôi. Trường im lặng không nói gì, tập trung vào cắt chỉ, rồi còn thổi thổi vết thương sợ tôi đau. Cắt chỉ xong anh mới hỏi. Giờ em tính sao? Sao chăng gì? Về nhà dưỡng lại nhan sắc còn đi kiếm cơm nữa chứ. Anh nói em không được đi khách nữa rồi mà. Không đi thì lấy gì cho vào mồm. Anh sẽ lo cho em, anh sẽ chuộc em ra. Không cần, tôi không muốn mang ơn của chú. Thấy không khuyên được tôi, anh đành xuống nước ngon ngọt. Vậy coi như anh cho em vay. Thay vì em nợ người ta phải đi làm việc kia trả nợ, thì em vay của anh vẫn đi làm trả nợ mà không phải làm việc kia, Anh không tính lãi đâu, chỉ cần... Trường còn không quên ghé vào tai tôi. Cứ đêm xuống, em lấy mình ra trả nợ cho anh trên giường là được. Mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Chú là bác sĩ mà cũng không có mấy liêm sỉ nhỉ. Khi yêu người ta không cần liêm sỉ mấy đâu. Vậy nhé, quyết định vậy đi. Em thay đồ đi, anh ra làm thủ tục rồi anh đưa em về. Anh đang mải suy nghĩ miên man, không biết làm thế nào để giải oan cho tôi, thì bố mẹ anh đi vào, rất khẩn trương tay cầm điện thoại. Con ơi, xem này, mau xem đi này. Có việc gì vậy hả mẹ? Mẹ anh đưa điện thoại cho anh xem. Cô giáo Dương thật ra là một con đĩ đấy, mấy hôm nay đăng đầy trên mạng từ clip đến hình ảnh. Trường nhìn lơ qua thôi, vì đây chính là chuyện anh rất đau đầu lâu nay. Không phải đâu mẹ, cô ấy bị người ta chơi xấu đấy, ảnh ghép ấy mà. Đâu, đưa mẹ xem. Mẹ anh cầm điện thoại rồi nhìn đi nhìn lại mấy lần. Ghép mà tinh xảo thật đấy nhỉ. Mà cái người đàn ông này bóng dáng y như con đấy nhỉ. Thời đại công nghệ mà mẹ, cái gì họ không làm được. Cô giáo Dương đang bị oan, ốm mấy hôm nay rồi đấy mẹ. Mẹ anh cất điện thoại đi. Mẹ anh tin lời anh lắm. Ba thằng con trai của bà thì chỉ có một mình anh sống, hai thằng còn lại đều không may bệnh nặng mà mất, nên bà yêu thương và tin anh lắm. Tụi con bé thật đấy nhỉ. Bố anh đi cùng lúc này mới lên tiếng bênh vực cho tôi. Đấy, tôi nói rồi mà bà cứ không tin, cứ phải sồn sồn lên. Tại tôi sợ con mình dính vào cái thứ không ra gì chứ bộ. Giờ thì bà tin chưa? Rồi, vậy về thôi cho con nó nghỉ. Mẹ anh quay sang dặn dò thêm đôi câu. An ủi cô giáo nhiều vào con nhé, tội đó lắm. Mà sao không báo cảnh sát cho gông đầu lũ kia đi. Tội phạm công nghệ khó tìm lắm mẹ ạ. Mẹ anh lại tặc lưỡi. Cái số nó khổ thật đấy. Thôi con nghỉ đi, bố mẹ về đây. Vâng ạ. Vụ việc của tôi bị bêu dếu đầy trên mạng xã hội đã khiến anh đau đầu rồi. Giờ thêm mẹ anh biết nữa rồi, sau này sẽ còn đau đầu lắm đây. May mà mẹ anh tin anh, may mà anh lấp liếm đi mẹ anh cũng tin, nên sau này có việc gì cũng quy cho người khác vu oan là được. Ngó vậy mà anh thấy mình thông minh ghê cơ. Tại quán trà sữa công cộng, có nhóm bạn 4-5 người cả nam cả nữ ngồi chụm đầu vào với nhau. Đứa thì chơi game, đứa thì lướt Facebook, rất chi là nhàn nhã, thảnh thơi. Bỗng dưng Hiển lên tiếng. Ê Ngân, mình chơi nó vậy có ác quá không mày? Ác mẹ gì, do nó tự chuốc lấy. Tao đã nói rồi, thù đấy tao phải trả mà. Tao thấy cũng hơi tội. Mày mềm lòng với nó, thì mày theo làm bạn nó đi, đừng theo tao nữa. Hiền Bu và Ngân cười nham nhở. Tao đùa ấy mà, tao là bạn mày thôi. Mày biết điều đấy. Rồi Ngân rút ống trà sữa chỉ về phía tụi kia một lượt. Mà tụi mày lâu lâu vào chấm comment các kiểu, cho bài nó nổ lên nghe không? Tao thách nó ra đường luôn đấy. Mà Ngân này, sao mày mò được chỗ nó ở mà thuê hai bà kia đánh nó thế? Ngân lại nhẹ nhàng cắm cái ống hút vào ly trà sữa, hút một hơi dài, miệng còn nhai nhai vài viên trân châu dai ngọt. Mày quên tao có tiền à? Ngân vừa nhai vừa cười. Còn con Hiền mới sực nhớ ra, sau khi trà sữa no nê, Ngân thanh toán tiền xong liền to giọng. Tối đi ba, tao bao. Cả nhóm hò reo vui mừng. Ok. Thế lực của nhà Phương đâu phải loại tầm thường, nên cô cũng đã biết ai làm. Cô hẹn Ngân vào phòng phát thanh, nơi làm việc của Phương. Ngân đến nơi, sờ mó cái nọ rồi cái kia. Mày hẹn tao ra đây làm gì? Phương thổ đám tài liệu vừa đọc xong xuống bàn, để cho bằng phẳng rồi cho vào túi sách, không quên trả lời Ngân. Do cậu làm phải không? Do tao. Mà chuyện gì mới được? Chuyện của Dương ấy, cậu biết rõ mà. Ngân lại ngồi tựa lưng gần chỗ Phương, tay phòng trước ngực. Mày bạn nó nên bênh nó à? Nhưng rất tiếc không phải tao làm. Có lẽ cậu trả thù về chuyện năm đó, chuyện cậu hụt nữ sinh thanh lịch, vì đến muộn nên Dương được thay thế. Chuyện cậu đáng lẽ được công nhận là tài năng ưu tú thì bị phát hiện là cướp bài của Dương. Hay là chuyện nam thần của trường chỉ mãi theo đuổi Dương, mà người mong mãi không được là cậu. Phương càng nói Ngân càng thấy tức. Đáng lẽ năm đó Ngân là đại diện của trường thi nữ sinh thanh lịch, nhưng vì cái lý do lãng nhách hay do bản tính ăn chơi bay nhảy thâu đêm mà hôm đó cô đến trễ, đầu tóc rối bời, mặt mũi sơ xác, trông thật tệ hại. Chưa hết, cuộc thi sinh viên ưu tú năm ấy Ngân không ham muốn lắm, nhưng được cái làm màu trước mặt người thương, nên Ngân đã lấy bài của tôi làm thành bài của mình. Nhưng đến lúc thuyết trình chứng minh thì cô cứng họng, mất mặt với toàn trường. Đến cả nam thần trường bên mà cô hàng theo đuổi cũng xem cô là loại không ra gì. Kết quả cô mất trắng, đâm ra cô ấy hận tôi lắm, luôn nuôi mộng sẽ trả thù tôi, sẽ khiến tôi phải đau khổ, mất mặt như cô ấy từng trải qua. Có lẽ sự thù hận là mờ lý trí nên quên mất mình đang đứng ở đâu. Ngân nghiến răng lửa mắt với Phương. Phải đó thì sao? Nó sinh ra nghèo hèn thì lấy cái quyền gì được mọi người yêu quý? Cái đứa ở trong bùn lầy như nó phải luôn biết vị trí của bản thân thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Do nó tham sân si nên nó phải chịu. Rồi Ngân cười lên khoái trá và tiếp tục. Người ta nói đúng thật, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ta đã chờ rất lâu mới có cơ hội tốt như vậy. Nhưng cậu làm thế là ác lắm biết không? Ác? Tao có thấy ác đâu. Lúc cái đoạn clip của nó được tao đưa lên mạng, đã biết bao nhiêu người phỉ báng nó, bao nhiêu người biết nó là ai. Mày tưởng tượng đi, cái nhục của tao năm đó bây giờ nó phải chịu gấp 10 lần. Nhưng như thế là đủ, sao còn đánh cậu ấy? Chia sẻ bao nhiêu hình ảnh đang mất mặt. Tao đâu có đánh, tao thuê người đánh đó chứ. Không biết lúc bị đánh nó có thấy tao đứng gần đó không nữa. Từng nhát kéo cắt phăng cái đầu tóc của nó, từng cú đá cú đạp vào người nó, tao thấy hả hê gì đâu. Cậu thật sự rất là ác độc đó, không khác gì loại mãng xà. Phương đứng lên, ôm giấy tờ đi lại mở cửa ra ngoài. Người xuất hiện nơi cửa khiến Ngân hơi giật mình, giọng lắp bắp. Cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng nghiêm mặt với Ngân. Chào Ngân, đi theo tôi. Cô hiệu trưởng đi trước, Ngân tiếp bước theo sau, không quên đay nghiến Phương. Mày được lắm. Việc cần làm thôi, mà không phải mình cô hiệu trưởng nghe thấy đâu. Cả trường này đều biết hết rồi đó. Ngân tức giận, đưa tay lên định tát cho Phương một cái, nhưng Phương đã nắm được tay Ngân, bóp cứng. Ngân cứ tưởng trong lớp Phương hiền, nhưng thật ra cô có cả đai đen karate. Đau, bỏ ra. Nhớ, lần sau đừng đụng vào những gì thuộc về tôi. Những tin tức về lời xin lỗi được lan truyền, tôi cũng không tin được vào mắt mình nữa. Tôi cứ lướt lên lướt xuống mấy lần xem cho chắc chắn. Điện thoại vội rung lên, là số điện thoại lạ. Tôi e dè nghe máy. Alo. Em là Thùy Dương phải không? Vâng, là ai đó à? Tôi là hiệu trưởng đây. Vâng, em chào cô ạ. Việc của em đã được giải quyết, Ngân nó cũng đã xin lỗi và đình chỉ học. Tôi ngắt lời cô hiệu trưởng. Ngân, sao lại là Ngân ạ? Nhờ vào trò Phương đã giải oan cho em đấy. Coi mà sắp xếp đi học lại đi. Vâng, em cảm ơn cô, em chào cô. Cảm xúc của tôi bây giờ vui buồn đan xen lẫn lộn. Vui vì tôi đã được giải oan, nhưng điều đáng buồn là tôi đã nghi oan cho bạn thân của mình. Tôi lấy điện thoại ra bấm nhưng tim vẫn cứ đập hồi hộp. Alo, Phương à, tớ đây. Tìm tớ có chuyện gì không? Tớ muốn mời cậu đi uống trà sữa. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ tắt máy hay cái gì đó đại loại thế. Bây giờ tớ đang rảnh. Thật á? Vậy mình hẹn nhau ở quán cũ nhé. Ừ. Tắt máy, tôi vứt thau quần áo sang bên, vào thay vội bộ đồ rồi lên con xe cà tàng của tôi chạy đến chỗ hẹn. Phương ngồi bên cửa sổ, miên man nhìn ra bên ngoài. Tóc cũng đã thay đổi chút. Nếu tôi là con trai nhất định sẽ yêu cô ấy mất. Tôi e dè đi đến chỗ cô ấy và ngồi vào phía đối diện. Phương vẫn dùng thái độ lạnh lùng đó đối xử với tôi. Cậu tìm tớ có chuyện gì? Tôi chắp hai tay để ngay trước mặt mình, vô cùng thành khẩn. Tớ xin lỗi cậu, tha lỗi cho tớ. Cậu mắc lỗi gì? Không tin cậu. Còn gì nữa? Còn nói dối cậu. Còn gì nữa? Còn, ủa, hết rồi. Còn cướp trai của tớ. Cái đó không phải tớ cướp mà. Phương bật cười, làm lời giải thích của tôi bị cắt ngang. Tớ biết, sao tớ cố chấp mà thôi. Mình hòa đi. Tôi nhảy ngay qua cái ghế bên cạnh, ôm cứng lấy Phương. Hòa hết, yêu cậu nhất. Này, thả ra. Làm như này, người ta tưởng chúng ta là biến thái. Tớ ế ai chịu trách nhiệm. Cậu không ế đâu, yên tâm. Hai đứa cùng cụng ly trà sữa với nhau. Chúc mừng tình bạn lại được kết nối. Nhấp một ngụm trà sữa, Phương mới hỏi tôi. Hãy kể bí mật của cậu đi. Tôi hút cái giọt một hơi hết ly trà sữa, như lấy thêm động lực để kể về cuộc đời mình. Chuyện của tớ là thế này. Phương ngồi gần 30 phút để lắng nghe câu chuyện về cuộc đời khốn nạn của tôi, về việc tôi đã phải cố gắng sống để che chở cho con bóng như thế nào, về việc tôi và anh gặp nhau ra sao. Mặt Phương thoáng buồn. Vậy là cậu làm gái thật. Sao từ đầu cậu không nói với tớ? Nói với cậu, liệu cậu có chơi với một đứa bạn làm đĩ như tớ? Tôi chơi với bản tính của cậu chứ không phải vì điều gì khác. Giờ cậu ở đâu? Tôi chuyển chỗ trọ rồi. Tôi vẫn đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bóng và trả nợ cho chú ấy. Chú trưởng của cậu ấy, cậu nên giữ lấy và trân trọng. Đàn ông không mấy ai được như chú ấy đâu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang đứng giữa ngã tư đường lắm. Tại cậu biết đấy, tớ và chú ấy không xứng. Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu. Đừng tự ti nữa. Ai cũng có quyền hạnh phúc mà. Cố lên. Tớ ủng hộ. Tôi nhìn Phương đầy ngưỡng mộ rồi ôm lấy cô ấy. Tôi yêu cậu nhất đời. Tôi đã làm hòa được với cô bạn thân. Tối đó theo lịch trình là tôi qua dạy cho bé Thỏ. Học hành xong, ăn trực nhà anh xong, anh chở tôi đi uống cà phê. Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh nên anh dẫn tôi đến một quán không gian nhìn khá ấm. Đoạn đường ấy thì đầy hoa sữa. Tôi và anh chọn một góc khuất trong quán và gọi hai ly cà phê sữa ấm. Theo thói quen, anh luôn nắm lấy tay tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh cùng nhìn ra phố. Sực nhớ điều gì nên tôi trách anh. Sao lúc đó chú đi tìm Phương vậy? Tại anh thấy cô ta thật đáng ghét. Tôi khẽ cười. Chú trách nhầm cậu ấy rồi, không phải như chú nghĩ đâu. Em còn bênh cô ấy. Cô ấy đã hại em thê thảm thế kia còn gì. Hồi sáng cô hiệu trưởng đã gọi cho em, nói là người ấy là người khác, và chính Phương đã giúp em. Trường cũng hơi ngạc nhiên. Thật á? Thật. Chú trách oan người ta rồi đấy. Chết cha, vậy phải xin lỗi thôi. Tôi khẽ cười, đầu vẫn tựa vào vai anh. Anh nắm lấy bàn tay tôi đưa lên miệng hôn nhẹ, còn không quên thì thầm vào tai. Vậy mình cũng nên mở tiệc ăn mừng vụ này thôi. Tiệc gì hả chú? Anh cười nham nhở, hôn lên trán tôi một cái rồi thì thầm. Tiệc thịt tươi. Tôi đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh. Chú nghiện rồi phải không? Ừ, cả đời này anh chỉ nghiện mỗi em. Câu nói ấy khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ nghe lời Phương. Có lẽ tôi sẽ nghe theo trái tim mình. Đĩ cũng có quyền hạnh phúc. Tối đó tôi ở lại nhà anh. Đợi mọi người ngủ xong tôi lén qua phòng anh. Đã nói là tiệc thì tôi phải chuẩn bị cho anh chút quà rồi. Mày lúc nãy có ghé ngang phòng trọ lấy đồ. Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ bộ đồ ngủ kiểu thỏ trắng tinh nghịch. Thấy tôi đi vào, anh đưa tay ngoắc. Lại đây. Tôi bò vào giường nằm xuống bên cạnh anh. Anh ghì chặt tôi sát vào thân anh. Cánh tay anh bỏ đi loạn xạ trên cơ thể tôi. Nhớ chết mất. Ơ, thì thật à? Anh ăn chay mấy hôm nay rồi, giờ thèm thịt lắm. Dứt lời anh lanh trí chiếm lấy đôi môi tôi. Bàn tay luồn vào lớp áo lưới mỏng tang để nghịch ngợm nơi đầu ti, còn không quên nắn bóp nhiệt tình. Đôi môi ấy, cái lưỡi ấy ra từ cổ xuống ngay đầu ti mà kích thích. Ngón tay nghịch ngợm luồn xuống bên dưới, day day hạt đậu nhỏ tạo sự kích thích. Ngón tay thô ráp ấy lâu lâu ra vào nơi hang nhỏ, nước cũng từ hang nhỏ chảy ra đều đều. Anh cởi phăng chiếc quần của mình rồi trườn lên cơ thể tôi. Cây côn thịt nóng ấm cứ thế di chuyển, rất nhanh đã cho vào miệng tôi nhấn nhá. Tôi cũng rất nhiệt tình chăm sóc nó. Đến khi hết chịu nổi, anh lôi tôi dậy, cho tay tôi chống vào tường và đẩy côn thịt lên từ phía sau. Tay giữ lấy vai tôi thúc đều. Tôi luôn cảm thấy tôi và anh rất hợp nhau về khoản này. Lúc nào anh cũng đưa tôi lên tận đỉnh. Đổi thêm vài tư thế nữa, đến khi giã rời, mồ hôi nhễ nhại anh mới xuất ra. Anh cũng mệt mỏi lan ra, nhưng lần nào cũng như lần nào, anh luôn ôm tôi vào lòng, vuốt ve cơ thể tôi. Mình công khai quan hệ thôi em ạ. Thế này mãi không được hỏi chú, cứ để tôi làm người tình bé nhỏ bên cạnh chú cũng được. Không, như thế sẽ thật thiệt thòi cho em, còn tôi cũng muốn có mái ấm gia đình. Nhưng tôi sợ, sợ người ta cười chê chú, sợ người ta trách mắng chú. Kệ người ta, người anh yêu là em, chứ không phải họ. Mà sao cứ chú mãi thế? Đến mức này còn chú, em có muốn sáng mai lết xuống giường không nổi không? Ừ thì anh, nhưng anh còn chưa biết lý do em làm đĩ mà. Anh còn chưa biết bố mẹ em ra sao mà. Như thế này anh có vội vàng quá không? Yêu thương thì chỉ cần chạm vào ánh mắt đã say đắm cả đời, đâu cần phải hiểu quá sâu xa về những điều lệ ấy. Em yêu anh yêu em là đủ rồi. Vậy anh có muốn biết lý do em làm đĩ không? Có muốn biết vì sao em không có bố mẹ người thân không? Lý do em làm đĩ là chuyện gì thì anh không cần biết. Còn bố mẹ em thì có lần nghe em nói họ chết rồi. Vậy cũng khỏe. Anh khỏi phải đi ở rể, lộ cho anh còn gì. Tôi khẽ cười ôm chặt vào anh ấy. Hai cơ thể lõa lồ dán chặt vào nhau. Anh là bác sĩ, mà sao anh chọn kém thế? Do em đấy. Ai bảo đi lạc mãi trong tim anh không chịu ra. Anh là bác sĩ mà cũng không có mấy liêm sỉ khi lên giường nhỉ. Ôi, thằng nào lên giường mà cần gì liêm sỉ hả em? Thua, không cãi lại. Vậy thì ôm anh ngủ đi, anh sẽ bảo vệ che chở cho em cả đời. Tôi hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay anh, đặt trọn niềm tin lần đầu tiên vào người đàn ông này. Trường đã xin lỗi Phương về vụ việc hôm ấy. Tôi cũng không thể đi học lại, vì đã có cái dớp nên tôi quyết định nghỉ một năm, bảo lưu kết quả năm sau học lại. Chúng tôi cũng đã chính thức công khai mối quan hệ, nhưng tuyệt nhiên tôi không dựa dẫm vào anh. Tôi vẫn xin đi làm, vẫn cố kiếm tiền lo cho con bống, lo cho mình và còn trả nợ cho anh nữa. Tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả. Dù sao tiêu đồng tiền mình làm ra vẫn thích hơn, tuy ít nhưng nó có giá trị lớn lao. Giữa tôi, anh và Phương có mối quan hệ khăng khít hơn. Dạo này Phương vẫn hay qua chỗ nhà anh chơi cùng với lý do ở nhà một mình buồn. Với lý do là lúc xưa một mình còn có tôi, nay tôi có người yêu nên cô ấy cô đơn. Tôi thì vẫn thấy bình thường, còn anh cũng không mấy hoài nghi khi nghĩ Phương đã giúp tôi, nên nghĩ cô ấy là bạn tốt của tôi mà thôi. Bữa cơm gia đình ngày hôm ấy, cả Phương cũng có mặt. Mọi người đang vui vẻ ăn cơm, Trường hùng hồn tuyên bố: "Bố, mẹ, con sẽ lấy vợ." Tôi nghe xong thì cơm nghẹn ngay cổ, ho sặc sụa vài lần, Phương phải vỗ vào lưng cho tôi. Riêng mẹ anh thì vui mừng khôn xiết: "Được đấy, hai đứa quen cũng lâu rồi còn gì. Được không mẹ, mẹ muốn có thêm cháu chưa?" Mẹ anh chưa kịp trả lời thì bé Thảo đã nhanh nhảu: "Con muốn có em gái." Tôi lại sặc cơm lần hai: "Thằng cha thì đòi cưới, còn con nhóc lại có thêm em." Hai người này làm tôi thật bất ngờ. Sự việc ấy tôi còn chưa được báo trước. Mẹ anh và bố anh cười vui hớn hở hơn nữa, ôm lấy bé Thỏ vỗ về: "Ừ, bố con lấy vợ là con sẽ có em ngay nhé." Anh hỏi tiếp: "Khi nào cưới thì được hả mẹ?" "Để mẹ xem ngày, việc này cũng nên bàn bạc một hôm." "Vâng ạ." "Để mẹ gọi báo cho con Vân." "Vâng ạ." Vân là con gái nuôi của họ, hiện đang tu nghiệp ở nước ngoài. Nghe bảo còn thời gian nữa cô ấy sẽ về nước. Mọi người ai cũng vui vẻ bàn tán, chỉ có Phương là hơi thất thần. Cơm nước xong, tôi và con bóng về cùng Phương. Tôi không biết Phương đang nghĩ gì, còn tôi cứ miên man nghĩ về mấy lời anh nói lúc nãy. Tuy giận vì anh không báo tôi trước, nhưng vui vì anh muốn cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Đột nhiên Phương hỏi tôi: "Cậu và chú ấy có ý định lấy nhau, sao không báo tôi biết? Bạn bè mà cần giấu đến phút cuối à?" "Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy nói bất ngờ quá tôi cũng không biết, vì cũng không có bàn trước với tớ." "Cậu có nghĩ nhà chú ấy có chấp nhận cậu không?" "Tôi không biết, nhưng anh ấy nói chuyện qua rồi nên sẽ không sao, anh ấy sẽ bên cạnh tớ." "Còn việc học thì sao, cậu không học tiếp à?" "Tôi không biết nữa, Phương ơi, tôi vẫn chưa tính được gì." "Ừ." Phương lại tiếp tục lái xe, còn tôi thì miên man nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về tương lai. Đêm đó cứ loay hoay mãi không ngủ được, nên tôi ngồi dậy điện thoại cho anh: "Anh ngủ chưa?" "Sắp ngủ, có gì không em?" "Việc hôm nay anh nói ấy, sao anh không bàn trước với em?" "Vì anh cũng muốn dành cho em bất ngờ." "Vâng, bất ngờ đỡ không nổi luôn. Nhưng em còn đi học, sao mà cưới xin gì được?" "Có sao đâu, cưới xong vẫn đi học bình thường mà. Chứ chúng ta quen nhau lâu như vậy còn gì." "Anh, em muốn hỏi, tại sao anh lại yêu một con đĩ như em?" "Yêu thương, nó dựa vào lời nói con tim em ạ. Chỉ biết rằng ở bên em, anh thấy hạnh phúc vậy là đủ." Em... "Thôi em ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa." "Vâng." Trong quán bar nhạc sập sình, khói thuốc lá phả bay, ai nấy đều uống rượu và lắc lư theo nhạc. Một bàn trong góc cũng tụ năm tụ bảy lại với nhau. Nếu nhìn hình ảnh bây giờ, chẳng ai nhận ra Phương là cô gái hiền lành ít nói nữa, mà đó lại là hình ảnh của cô gái sành ăn chơi với bộ đồ sexy và trang điểm cực đậm. Đêm nay Phương uống hơi nhiều, Ngân cản bạn: "Thôi đi, mày đừng uống nữa, uống vậy đủ rồi." "Kệ tao, tụi mày đi chơi đi." "Gớm, đại tiểu thư con nhà giàu hôm nay tâm trạng thế." Phương không trả lời Ngân lại tiếp tục uống: "Mày mê gì ông chú già đó hả? Đời thiếu mẹ gì trai?" "Kệ mẹ tao, cầm mồm mày lại đi." "Đờ mờ, vừa rồi ai giúp mày hả? Con bạn thân của tao." Phương lại tiếp tục không trả lời và tiếp tục uống. Ngân giật lấy cái ly đi: "Đủ rồi đó Phương, mày uống cho chết à?" Phương cục đầu vào vai Ngân, ôm lấy cổ Ngân. Ngân cũng đỡ lấy Phương: "Tao mệt mỏi quá Ngân à. Suốt ngày mang vào bọc tiểu thư dịu hiền đoan trang làm gì? Tiền nhiều làm gì mà lại thua ngay một con đĩ? Thế lúc đấy mày cứ để tao dìm cho nó chết luôn đi, rồi mày chiếm lão kia." "Không được Ngân ạ. Lúc chú ấy tìm bên tao, cái sự lo lắng dành cho con kia cứ khiến tao phải ganh tị. Đàn ông trên đời mấy anh lại chung thủy như vậy. Bọn con trai bây giờ chỉ toàn lũ trẻ trâu. Chú ấy càng hắt hủi tao, tao càng mê mới chết chứ. Đờ mờ, cái kiểu gì mà gặp một phát yêu ngay vậy trời. Mệt mỏi quá thì buông mẹ đi. Mày chơi với tao bao nhiêu năm, mày cũng biết tính tao mà Ngân. Cái gì tao thích là tao phải có bằng được. Vậy sao lúc trước dập thêm cho con kia chết mẹ đi. Phương ngước lên nhìn Ngân cười mưu mô. Mày ngu lắm Ngân ạ, lùi một bước để tiến ba bước hiểu không? Giờ mày tính thế nào? Cứ chờ. Phương nhìn Ngân cười gian xảo, rồi cả bọn cùng nhảy nhót hát hò. Hôm nay nhà anh hẹn tôi qua để nói chuyện cưới xin. Tôi cảm thấy mình căng thẳng cực độ. Mỗi lần căng thẳng là tôi lại không nghĩ được gì. Mẹ anh nhìn tôi cười hiền rồi nói với tôi. Thế bố mẹ cháu mất rồi, cháu có họ hàng bà con gì không? Thưa không ạ. Vậy đám cưới sẽ không có mặt đại diện nhà gái nhỉ? Tôi khẽ cúi đầu. Vâng ạ. Vậy thì để dì Hoa làm đại diện cho nhà gái là ổn. Dì Hoa nghe cũng mừng. Ôi, thế thì được rồi chị ạ. Chúng tôi cũng vui mừng vì mẹ anh đã hoàn toàn chấp nhận mối nhân duyên của chúng tôi. Mẹ anh lại tiếp. Nhưng qua năm mới cưới được con ạ. Mẹ đi xem bói rồi, năm nay xấu lắm. Vâng, tùy bố mẹ tính ạ. Mẹ anh nắm lấy tay tôi. Mẹ chỉ có mỗi mình nó. Nó nói quen con, một cô giáo mà mẹ mừng lắm, rất xứng với nghề bác sĩ của nó. Con yêu thương nó thì mang cho nó hạnh phúc nhé. Tôi miễn cưỡng cười. Vâng, vâng ạ. Mẹ anh là đang đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Nếu lỡ một ngày mẹ anh phát hiện thêm là tôi có nghề tay trái thì bà ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây? Chắc tuyệt vọng mà giết tôi quá. Thôi lại ông trời giấu kỹ dùm tôi. Tình cảm giữa tôi và anh ngày càng khăng khít, như đôi chim sẻ quấn quýt không rời. Bố mẹ anh cũng vui hẳn vì anh không còn đơn côi lẻ bóng một mình nữa, không còn vẻ u sầu nữa. Thỏ cũng có bạn chơi, có chỗ để được nũng nịu ôm ấp. Anh tự dưng hẹn tôi đi khách sạn sang trọng. Anh bảo có quà cho tôi. Không biết anh lại giở trò gì đây. Tôi đến chỗ hẹn và gõ cửa phòng. Cánh cửa mở ra, anh không ăn mặc lịch sự kiểu sơ vin đóng thùng như tôi tưởng. Vẫn cái áo sơ mi thụng, cổ thả hở nút, quần âu đơn giản, tóc tai được chỉnh gọn có phần đầu tư hơn. Thấy tôi anh liền cười. Đến rồi à? Sao hôm nay lại hẹn em ra đây? Tôi định đi vào nhưng anh lại cản lại. Tôi khẽ nhíu mày. Không cho em vào à? Nhắm mắt lại. Anh lại định giở trò gì đây? Thì nhắm mắt lại khác biết. Tôi nghe lời anh nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được anh ẵm tôi lên. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi cơ thể của anh chui tọt vào mũi tôi. Mỗi lần ngửi thấy cái mùi ấy là tim mình lại cứ xôn xao lạ kỳ. Anh đặt tôi ngồi lên giường và nói, mở mắt ra đi. Mắt tôi dần hé mở. Anh quỳ dưới chân tôi. Xung quanh có nhiều bóng bay, nến và hoa hồng cực kỳ lãng mạn. Anh đưa ra trước mặt tôi là cái nhẫn cưới, cùng với lời nói mà ba cô gái hằng mơ ước. Làm vợ anh nhé. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc này của mình là như thế nào cho đúng. Tôi đưa tay về phía anh thỏ thẻ. Em đồng ý. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi và còn hôn lên tôi nữa. Tôi đổ người đàn ông này thực sự. Anh có trách nhiệm. Anh biết yêu thương và che chở cho tôi. Đặc biệt là anh tôn trọng tôi nữa. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cái vật sẽ gắn kết cuộc đời anh vào cuộc đời tôi. Giọt nước mắt hạnh phúc lan ra. Anh đưa tay gạt đi. Sao em khóc? Em không nghĩ anh sẽ làm điều này vì em. Em nghĩ rằng mình không xứng đáng. Em... Môi anh khóa lấy môi tôi, khóa đi những lời nói anh không thích. Chiếc môi rời đi, hơi thở dồn dập lưu luyến. Đừng suy nghĩ linh tinh. Người anh yêu, anh nhất định sẽ mang lại phúc cho em. Tin anh nghe không? Tôi khẽ gật đầu tin tưởng. Mà sao anh lại hẹn em ra đây? Anh bất ngờ đứng dậy, đẩy người tôi ngã xuống giường cười tà mị. Cầu hôn xong rồi, chén thôi. Bác sĩ mà không có chút liêm sỉ luôn đấy. Nhưng nhiều lúc tôi thấy họ nói cũng đúng. Phụ nữ không những biết nữ công gia chánh, biết làm việc chăm con, biết phụng dưỡng cha mẹ già, mà phải còn biết làm bạn tình của chồng trên giường nữa. Tiệm áo cưới Hoa Dung là tiệm áo cưới nổi tiếng ở đây, không phải về độ sang chảnh mà về đồ cưới vừa rẻ lại vừa đẹp. Ở đây có biết bao nhiêu áo dài, áo cưới đủ màu rực rỡ. Nó như một điều ma mị khiến mỗi cô gái bước vào tiệm đều muốn khoác lên mình bộ nào đó. Phương cứ đưa tay mân mê cái váy cưới đuôi cá đính ngọc trang nhã, khiến tôi gọi mãi Phương mới trả lời. Này, cậu nhìn gì mà say thế? Đâu, đâu có. Hay cậu cũng muốn lấy chồng rồi hả? Giờ cũng muốn mà không ai rước đây. Gớm, trai nó xếp hàng từ thanh xuân đến ngã tư Sở mà cậu còn kén. Phương chỉ khẽ mỉm cười, lại tiếp tục mân mê ngắm nhìn bộ áo cưới. Phương cũng tư vấn được cho tôi chọn bộ áo dài mang trong lễ đính hôn. Mẹ anh nói sang năm mới cưới, nhưng đính hôn trước để tôi có thể đường đường chính chính ở lại nhà anh. Tôi để Phương đó đi vào trong thử cái áo dài màu hồng cánh sen, quần lụa đen. Cái bộ áo dài này giống như là may cho tôi vậy, mang vào vừa ngay. Tôi thích thú ra ngoài khoe với Phương. Phương, nhìn xem có đẹp không này? Phương nhìn tôi khẽ cười hiền. Đẹp lắm, hợp với cậu. Rồi Phương đi lại chỗ tôi, tay sờ vào áo dài tôi đang mặc buông lời. Đến lúc cậu đám hỏi, tôi có quà đặc biệt tặng cậu đấy. Vẽ chuyện, tôi với cậu mà cần gì quà cáp? Cần chứ, quà đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Tôi ôm lấy Phương cười vui vẻ. Vậy tôi nhất định phải nhận rồi. Phương cũng cười nhưng không vui vẻ. Nụ cười ấy mang đầy vẻ bí hiểm khó lường. Ngày mai là đám hỏi của tôi và anh. Việc chỉ tổ chức tại nhà anh, do chỉ có bà con mà thôi. Nhưng cánh cổng hoa cũng được dựng lên, trong nhà cũng bài trí chầu cau sồng phượng rực rỡ. Anh đưa tôi con bóng đi sắm một số thứ cần thiết rồi về nhà anh ăn cơm. Từ đằng xa tôi nhìn thấy một nam một nữ ăn mặc quê quê, còn xách theo một cái ba lô cũ đang giảm ngó vào nhà anh. Chiếc ô tô của anh dừng sát vào. Khi xuống xe tôi mới đứng chết chân, con bóng gọi to: Mẹ! Người đàn bà ấy thấy con bóng liền giang cánh tay đón nó, nhưng nó không chạy đến, chưa ngạc nhiên. Mẹ, là sao? Tôi choàng tỉnh, đi nhanh lại chỗ họ. Đây là bố mẹ nuôi của em. Mẹ tôi cũng đầy sự khó hiểu trên mặt. Tôi liền nắm lấy tay bà ấy bấm mạnh. Trường mới chào hỏi. Chào bố mẹ, sao bố mẹ đến mà không gọi con ra đón? Tại có người báo tin chúng tôi đến đây là được. Mời bố mẹ vào nhà, trưa ở đây nóng lắm. Trường đi trước, con bóng theo sau. Tôi đứng lại hằn học với họ. Sao mấy người lại đến đây? Định giết tôi thêm lần hai à? Bà lên tiếng trả lời. Có người nói con mời mẹ với Dượng Toàn nên mới đến đấy chứ. Còn cho bao nhiêu tiền để lên đây dự lễ đính hôn của con nữa. Dượng Toàn cười hềnh hệch, cái nụ cười ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Tôi đâu có mời. Tôi cũng đâu có tiền mà mời. Với cả tôi đã nói là ông bà hãy xem như tôi đã chết đi. Sao lại còn đến? Thì người ta cho tiền, con bảo nhất định phải đến nữa. Ông bà về đi, cút khỏi mắt tôi. Bà cũng biết tôi và bà bây giờ là người dưng mà. Nhưng con lấy chồng, không có bố mẹ con sẽ thiệt thân. Mẹ sợ con buồn. Sinh ra là con bà là điều đáng buồn và thiệt thân nhất của tôi rồi, cút đi. Bọn họ định đi cũng vừa lúc Trường đi ra, mời giòn giã. Bố mẹ vào đi ạ. Dương, đưa bố mẹ vào nhà đi em. Vâng, thưa anh. Tôi cùng bọn họ theo anh vào nhà. Rất không may là bố mẹ anh cũng đang ở trong nhà. Qua khâu chào hỏi, mẹ anh mới trách tôi. Sao có bố mẹ nuôi mà con không cho mẹ biết? Dạ tại lâu quá không gặp nên con sợ bố mẹ nuôi con không lên. Họ lại nói chuyện với tôi vui vẻ, tôi thì căng thẳng tột cùng, tay đổ đầy mồ hôi. Thôi anh chị cũng từ xa lên chơi thì ở lại đây đi, mai dự lễ đính hôn của tụi nhỏ. Tôi cắt ngang. Không cần đâu mẹ, bố mẹ nuôi của con đi công việc, tiện ghé thăm rồi đi ngay ấy mà. Dượng Toàn ông ấy nhanh miệng lắm. Đâu có, mẹ và Dượng lên đây để dự đính hôn của con mà. Mẹ anh lại trách tôi. Cái con bé này, cứ để bố mẹ nuôi của con ở lại đây, nhà mình cũng rộng còn gì, mai đi lại cho tiện. Trường cũng lên tiếng. Ừ, cứ để bố mẹ nuôi của em ở lại đây đi, về chỗ của em nhỏ lắm, sẽ rất bất tiện cho người có tuổi. Tôi chết chân, mặt cắt không ra giọt máu. Họ ở lại đây, điều gì xảy ra? Cái quá khứ tồi tệ ấy liệu có được phơi bày? Tôi sợ, thật sự rất sợ. Tục lệ ở đây là sau một buổi cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, nên nhà ai nấy ở. Tôi cứ phải điện thoại liên tục để hỏi han tình hình bên đó. Anh thì cứ thấy buồn cười nên ghẹo tôi. Không sao đâu mà, ai bắt nạt bố mẹ nuôi của em đâu mà lo. Em yên tâm nhé, ngủ đi, mai còn phải xinh đẹp nữa. Vâng ạ. Tôi gác máy mà lòng cứ bồn chồn, cầu mong ông trời phù hộ cho mọi chuyện được bình an êm ả. Sáng hôm ấy tôi được chuyên viên make up đến phòng trang điểm sớm, con bóng cũng nôn nao mà không ngủ được. Đúng 8 giờ 30 phút anh sang rước tôi. Anh nắm tay tôi đi ra khỏi căn hẻm nhỏ. Sau ngày hôm nay tôi sẽ chính thức dọn về nhà anh ở. Mẹ anh sợ tôi bên ngoài cực khổ nên bà muốn vậy. Chiếc xe đậu trước nhà anh, hai bên bưng quà xếp hàng hai bên cổng hoa. bà ấy và Dượng Toàn đứng sẵn ngoài cổng chờ tôi. Họ cũng ăn mặc lịch sự, bà ấy còn mang cả áo dài màu tím ưa thích. Đi đến gần tôi, ghé sát tai bà ấy. Xong việc thì làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi như mấy năm trước, đừng khuấy động cuộc sống của tôi lên. Mẹ biết rồi, để mẹ tiễn con đi lấy chồng. Tôi theo chân mọi người vào trong nhà. Các bác, các cô và các cụ họ hàng nhà anh đông đủ cả. Có cả bạn thân của anh và cả Phương bạn thân của tôi cũng ở đó. Tôi bẽn lẽn đi theo bên cạnh anh. Buổi tiệc đang diễn ra suôn sẻ như tôi dự đoán thì có hai anh công an ập vào. Tôi bấn loạn, lo sợ. Không lẽ cái nghề làm đĩ của tôi đã lộ? Không lẽ có ai đó đã tố cáo tôi? Nhưng lâu nay tôi đâu còn đi khách nữa, tôi đã hoàn lương rồi mà. Bố anh liền lên tiếng. Chào đồng chí đến đây làm gì? Chúng tôi đến mời ông Toàn đây về cơ sở điều tra pháp lý. Ông Toàn nghĩ mình đâu có làm điều gì sai suốt thời gian qua, nên hùng hổ lên tiếng. Bắt tôi. Này, tôi nói cho mà biết, tôi sống lương thiện, không có gây thù hằn gì với ai nhé. Bà ấy cũng lên tiếng bênh vực ông. Đúng đấy, chồng tôi hiền lành, không có làm gì hại ai nhé. Tôi kiện mấy chú đấy. Một anh công an bình thản trả lời. Và tiện thể mời luôn bà Loan đây về tội đồng lõa. Ông Toàn nhảy cẫng lên thanh minh. Mấy chú lại bắt nhầm rồi đấy. Tôi kiện mấy chú. Tôi làm gì mà bắt tôi hả? Tôi làm gì? Ông phạm tội hiếp dâm và bà ấy đồng lõa. Vụ việc đã xảy ra mấy năm trước với cô Thủy Dương đây. Ông bà ấy im lặng, bó hoa trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi vừa cảm nhận như có trận siêu động đất vừa xảy ra nơi đây. Người muốn ngã nhào, may trưởng đỡ lấy tôi. Cái tôi cảm nhận được bây giờ là những ánh mắt kỳ thị, những lời chế giễu đang nhằm vào tôi. Những cái nhìn thương cảm, những lời xót thương nó quá nhỏ bé, khiến tôi không cảm thấy được. Bọn họ được đưa đi, mẹ anh ngồi bệt xuống ghế mà hét lên. Ôi giời ơi, như này thì còn cưới xin gì nữa. Nghe thấy giọng hét cùng thái độ của mẹ anh, tôi biết mình đã hết hy vọng. Mọi thứ bây giờ như bong bóng xà phòng vỡ tan nhanh chóng vào hư vô. Tôi nắm lấy tà áo dài mà bỏ chạy ra ngoài. Trường chạy theo tôi, cả con bóng nữa. Dương, Dương. Mẹ anh thấy anh lao đi, cũng bật dậy đưa tay gọi với theo. Trường, đứng lại con, Trường. Buổi lễ đính hôn của tôi nhanh chóng giải tán. Ai về nhà nấy, cô dâu cũng không có mà chú rể cũng không còn. Phương lúc này mới lại bên cạnh an ủi mẹ anh. Bác ơi, bác đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu cũng không ngờ mọi việc lại như vậy. Mẹ anh vừa gào vừa khóc. Ôi dồi ôi, mất mặt quá cháu ạ. Giờ thì ai cũng biết rồi, thằng Trường phải đối mặt với mọi người sao đây. Nhưng cũng tội cho Dương lắm bác. Cái việc bị cưỡng hiếp đấy, bạn ấy cũng đâu có muốn. Nhưng tuổi trẻ thế kia lại không còn trinh trắng, đã đành. Giấu được cứ giấu, chứ giờ cả tông ty họ hàng đều biết thì phải làm sao. Một cô dâu chưa về nhà chồng đã mất trinh, mà mất trinh không phải với chồng sắp cưới của nó thì làm sao. Bác ơi, thế cái vụ Dương làm nghề không đứng đắn lan tràn mạng xã hội thời gian qua chắc là do ai hại rồi bác nhỉ? Mà không có lửa thì sao có khói được nhỉ? Câu nói ấy như châm thêm dầu vào lửa của Phương, cứ khiến mẹ anh càng điên tiết, càng hoài nghi nhiều hơn. Một cô giáo, một sinh viên sư phạm, sao lại có tai tiếng trên suốt cộng đồng mạng như vậy? Một thời gian dài như vậy mà không thấy cô ấy minh oan cho bản thân. Nghĩ đến vậy là mẹ anh đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bà đứng lên toàn chạy ra ngoài tìm con. Thôi chết rồi, Trường ơi là Trường. Tôi chạy đi đoạn xa lắm, Trường cũng đuổi kịp kéo tay tôi lại. Dương, đừng chạy nữa em. Anh buông em ra đi, em không xứng đáng với anh đâu, em nhớ nhớp lắm. Cô dâu trong ngày đính hôn mà không có lấy một nụ cười, nước mắt chảy nhòe son phấn trên mặt lem luốc tuyệt vọng. Trường vẫn ôm chặt lấy tôi không rời. Đừng như thế mà em, có anh đây. Không, anh buông ra đi, buông ra đi. Trường vẫn siết chặt vòng tay, mặc cho cô gái nhỏ trong lòng đang đau đớn khóc than. Tại sao? Tại sao đến phút cuối ông trời vẫn không cho em hạnh phúc hả anh? Em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai mà ông trời lại phạt em như thế? Trường vẫn im lặng ôm ghì lấy tôi. Anh biết tôi đang tổn thương ghê lắm. Tôi tổn thương, tôi khóc anh cũng quặn thắt trong lòng. Anh để cho tôi khóc chán chê, mới nới lỏng vòng tay, mới lau đi nước mắt lem luốc trên gương mặt tôi thì thầm. Tin anh không Dương? Tôi nấc lên từng hồi, nhìn anh khẽ gật đầu, anh lại tiếp. Đúng vậy, cứ tin anh là được, cứ đặt hết niềm tin vào anh là được. Những tổn thương, những đau khổ của em cứ để anh bù đắp. Nín đi, đừng khóc nữa nhé. Chúng tôi đứng thêm một lúc, rồi anh gọi xe cho tôi và con bóng, ngồi bên vệ đường nãy giờ về. việc trong nhà anh còn phải xử lý. Tôi về lại căn phòng trọ của mình, áo xải vẫn thướt tha, chỉ có khuôn mặt nhòe nhẹt son phấn, và người xung quanh lại nhìn vào tôi chỉ trỏ. Anh quay lại nhà, mẹ anh thấy anh về liền mừng rỡ. Về rồi hả con? Về là được rồi, bỏ ngay không cưới xin gì nữa. Kìa mẹ, sao lại như thế? Con yêu cô ấy, con... Không để Trường nói dứt lời, mẹ anh đã quát lên giận dữ. Yêu cái gì mà yêu, hôm nay mất mặt với dòng họ như thế còn chưa đủ hả con? Bỏ ngay, mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy đâu. Cô ấy đáng thương thế kia mà mẹ, bị bố dượng cưỡng hiếp, đó là điều không ai mong muốn. Nhưng nó còn làm gái. Trường chết chân, sao cái tin này mẹ anh lại lôi ra chứ? Ai đã gợi ý cho bà? Chết tiệt thật chứ. Trường miên man suy nghĩ, mẹ anh lại nói tiếp. Có đúng không? Nó làm gái đúng không? Con còn định giấu mẹ hả? Trường lên tiếng bênh vực cho tôi. Không, không phải đâu mẹ, làm gì có chuyện đấy. Mấy chuyện kia do người ta hại thôi, không có đâu mẹ. Nếu không có thì làm sao mà họ giao tin được? Không có lửa thì làm sao có khói? Mẹ à, không phải đâu, con... Không nói nữa, mày đừng có mà nói dối mẹ. Còn đĩ như nó, đã cho mày ăn cái bã gì mà mày mê muội thế hả con? May mà còn chưa cưới đấy, bỏ ngay cho mẹ. Mẹ à, thông tin đó không đúng đâu. Không là không, mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu có quá nhiều tai tiếng như vậy được. Mẹ anh hậm hực bỏ về nhà. Bố anh và dì Hoa ngay từ đầu đến cuối cũng không dám bênh anh câu nào, vì họ hiểu anh, họ biết tính anh. Nhưng mẹ anh thì chỉ mong anh tìm được cô gái tốt. Mẹ anh làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc và danh dự của anh mà thôi. Mẹ tôi và Dượng Toàn bị tạm giam tại công an chờ điều tra một ngày. Ngày hôm sau cần phải có người bị hại lên xác nhận. Thấy tôi và Trường cùng con Bống lên đến, ông ấy liền cầu xin tôi. Dương, nói với họ là Dượng không có cưỡng hiếp con. Nói với họ đi con, Dượng không muốn đi tù. Mẹ tôi bà ấy cũng mặt mũi hốc hác cầu xin tôi thay cho Dượng Toàn. Dương giúp mẹ, giúp Dượng một lần đi con. Mẹ xin con đấy. Tôi nhìn bà ấy cười cay đắng. Bà ấy dù trong mọi hoàn cảnh đều chưa bao giờ bênh vực tôi. Bà cuối cùng rồi cũng không phải là mẹ tôi. Người bà bảo vệ chưa từng là con gái ruột do bà sinh ra. Bà ấy vẫn nhìn tôi van lơn. Mẹ xin con đấy. Nếu mà ở trong tù thì đứa bé này phải làm sao? Bà ấy vừa nói vừa đưa tay lên bụng mình. Tôi không biết nên chúc mừng hay chia buồn với đứa trẻ chưa ra đời trong bụng bà ấy. Tôi chỉ biết im lặng. Bà ấy tiến sát lại nắm lấy tay tôi tiếp tục cầu xin. Mẹ xin con, mẹ và Dưỡng Toàn ở tù không được đâu. Con hãy nói với họ là lúc đó con đã dụ dỗ Dưỡng Toàn. Những lời kinh tởm ấy mà bà ấy lại có thể thốt ra được sao? Tôi tức giận rút tay lại. Cả người tôi run lên, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi khóc vì bà ấy. Lúc tôi nhảy sông tự tử năm đó là lúc tôi trả lại cái mạng bà đã sinh ra tôi rồi đấy. Bà là người phụ nữ ghê tởm và đáng khinh bỉ nhất mà tôi biết. Tôi quay qua nói với chú công an. Tôi xin thưa kiện họ. Thưa kiện ông ta đã hãm hiếp tôi. Thưa kiện bà ấy đã đồng lõa bao che cho ông ấy. Ông Toàn nhảy cẫng lên. Ai làm chứng? Mày mất trinh với thằng nào mày dụ dỗ tao thì có. Cái loại đàn ông hèn hạ như ông có sức chơi mà không có sức chịu thì không đáng làm người đâu. Chú công an đập bàn nghiêm giọng, đề nghị mọi người giữ trật tự. Từng người khai rõ tình tiết. Tôi ngồi lại khai ra cái ngày nhục nhã nhất đời tôi. Cái ngày nhận ra mẹ tôi cũng không khác gì ác quỷ. Con Bống cũng điên lắm, lên tiếng bảo vệ tôi. Ông ấy còn cột tay chị Dương lên thành giường, còn tụt cả quần chị Dương xuống, máu chảy xuống cả chân. Tôi im lặng, vì đó là sự thật không thể chối cãi. Con Bống lại tiếp tục. Mấy chú công an bắt ông ấy đi. Ông ấy còn hôn hít cháu, còn sờ cả vào mông cháu vào đây nữa. Con Bống ngây ngô chỉ bàn tay lên ngực của mình. Ông ấy vẫn cố sức cãi. Láo, mày con nít bé tí mà đã nói láo. Con Dương nó dạy mày phải không? Cháu không nói láo. Tôi giận quá hét lên. Ông im đi. Nếu không bị ông cưỡng hiếp, nếu không bị bấy xuồng bỏ, thì tôi đâu có xa vào bùn lầy, đâu có xa vào con đường đĩ thoá hả? Tôi tức lắm nên nói trong nghẹn ngào. Trường im lặng từ đầu, nhưng lúc này anh cũng phải lên tiếng. Trẻ con không biết nói dối, các chú cứ áp vào luật mà phạt thật nặng. Tôi tin tưởng vào luật pháp. Rồi Trường quay qua tôi an ủi. Mình về thôi em. Em mồ côi mà, em nhớ không? Mình về thôi. Trường đưa tôi đi ra ngoài, mẹ tôi vẫn gọi với theo. Dương, Dương, cái con bé này không cứu mẹ thật à? Trường đưa tôi vào công viên, chọn một cái ghế đá dưới tán cây mát rượi. Chúng tôi ngồi đó, còn con bóng sang chỗ cầu trượt trước mặt chơi. Tôi im lặng, anh cũng im lặng nắm lấy tay tôi, cùng nhau nhìn ra không gian yên ả của mặt hồ trước mặt. Một lúc sau tôi lên tiếng trước. Anh không hỏi gì em à? Em đã bình ổn chưa? Em ổn rồi, cảm ơn anh. Anh kéo tôi sát lại, đầu tôi dựa vào vai anh. Anh mân mê bàn tay tôi thì thầm. Cuộc đời sóng gió trước đây của em, anh không thể cùng em san sẻ. Nhưng cuộc đời hạnh phúc của em sau này, thì trong đó luôn luôn có anh. Còn bố mẹ anh thì sao? Họ không chấp nhận em. Em chỉ cần tin anh là được. Anh là đàn ông, nhất định anh sẽ bảo vệ được người con gái mà anh yêu thương. Tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, tin tưởng vào người đàn ông này và thụ hưởng phút giây hạnh phúc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.